quân phục của Lam Vũ Quân không có giáp, nếu chống cự công kích của cung tiễn thủ thì rất yếu, nhưng Dương Tốc Phong cũng không có ý thay đổi điều này. Mặt khác, vì chưa thành thục kỹ thuật chế tạo hoàn toàn nên có 3 cỗ pháo cối sau khi liên tục nhả đạn đã xảy ra tai nạn nổ tung, khiến cho hơn 10 pháo binh bị mất mạng. Cách chương.